Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1654, chương 637, đại chiến hách Lý An. Đế tử cũng tới trước, đem một thanh nhuốm máu đao ngắn giữ tại trong tay, ở trên bàn tay của chính mình nhẹ nhàng vạch một cái. Huyết dịch giọt rơi trên mặt đất trên trận pháp mặt khác một mặt. Một đầu chân long bóng mờ nổi lên, xoay quanh mà lên, quay quanh ở trên trụ đá, bởi vì hai người này nhỏ máu, khiến cho trên mặt đất nguyên bản ảm đạm trận pháp có một nửa đều tản mát ra hào quang óng ánh. Chân long xoay quanh, kỳ lân gào thét, chỉ còn lại có rồi huyền vũ cùng phượng hoàng cái này hai đầu thần thú bức vẽ văn vẫn là ảm đạm. Tựa hồ là cần muốn người khác kích hoạt. Các ngươi nếu là muốn tiến vào tầng thứ 6, lấy Mạn Châu xa hoa, vậy nhất định phải kinh lịch một bước này. Hách Lý An mở miệng nói, mắt bên trong có một sợi ý cười. Tần Phong mày nhíu lại lấy, trong lòng cảnh giác, công bằng cạnh tranh, đó cũng không phải Hách Lý An tác phong. Mặc dù Hách Lý An đã đem máu của mình nhỏ xuống ở trên trận pháp, nhưng Tần Phong vẫn như cũ có chút hoài nghi. Đế tử, cái này trận pháp quả thật như thế. Cần muốn bốn người hiến tế. Tần Phong bỗng nhiên nhìn về phía một bên đế tử. Hách Lý An trời sinh tính giảo hoạt, có thể sẽ nói láo, nhưng là hắn biết rõ đế tử tâm tính cao ngạo, hẳn là sẽ không cùng Hách Lý An đồng lưu hợp ô biên tạo hoang ngôn. Nếu như đế tử gật đầu, như vậy thì có cực lớn khả năng chứng minh Hách Lý An nói là thật. Đế tử ánh mắt lấp lóe, không có mở miệng, hắn đã không có phủ nhận, vậy chưa có xác định. Một bên Hách Lý An cười ha ha, làm sao, ngươi không tin ta, bản tọa há có thể lừa gạt ngươi. Bản tọa dám phát bên dưới nói thề, muốn đi vào tầng thứ 6 đồng thau thần tháp. Nhất định phải bốn cái thiên tài cấp bậc tu sĩ đến hiến tế. Tần huynh, đã như vậy, kia chúng ta liền thử một chút a. Một bên, Tiết Bính cười nói, trừ rồi phương pháp này bên ngoài, bọn họ đã không có biện pháp nào khác tiến vào tầng thứ 6 rồi. Bọn họ này đi mục đích là Mạn Châu xa hoa, vô luận như thế nào đều muốn nếm thử một phen lại nói. Tần Phong hơi hơi chần chờ, lựa chọn rồi thanh thứ ba đao ngắn, nhẹ nhàng vạch một cái, từng giọt huyết dịch nhỏ giọt xuống, rơi vào trên trận pháp, ly, chỉ thấy được Tần Phong dưới chân, muốn Phượng Hoàng đồ đằng tê minh, một đầu hỏa sắc Phượng Hoàng từ Tần Phong toàn thân nổi lên, cùng còn lại tam đại thần thú cùng nhau tê minh. Tiết Bính cười ha hả cầm lấy thứ tư chuôi đao ngắn, ở trên bàn tay của chính mình nhẹ nhàng vẽ xuống, suy suy, làm huyết dịch chảy xuôi lúc đi ra. Tiết Bính trên bàn tay bỗng nhiên toát ra rồi từng sợi màu đen vết bẩn, đồng thời phát ra bị ăn mòn âm thanh. Nhìn thấy một màn này, Tiết Bính nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Đáng chết, đây là cái gì đồ vật? Làm sao lại ăn mòn ta bàn tay? Khắc khắc, ngu xuẩn. Không nghĩ tới thật đúng là có người trên làm rồi. Hách Lý An nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Biến thành rồi dữ tợn. Kia dữ tợn bên trong mang theo một vệt thoải mái. Tiết huynh mau buông tay. Tần Phong sắc mặt đột biến. Một tay lấy Tiết Bính trong tay đao ngắn cho bắn ra. Kia đao ngắn rơi trên mặt đất. Biến thành rồi một bãi màu đen vết bẩn. Cái kia màu đen vết bẩn ăn mòn tại mặt đất trên, khiến cho cái kia có thể so với chí tôn thiết bị chất đồng thau vịn bị ăn mòn ra rồi một mảng lớn. Nhìn thấy một màn này, đế tử đồng tử đột nhiên co lại. Tần Phong gầm thét một tiếng, Hách Lý An, ngươi lại tại chơi trò hề gì? Tần Phong có một loại dự cảm, kia dao găm 89/10 là Hách Lý An đang giở trò. Mà mục đích hẳn là chính là vì rồi đối phó hai người bọn họ. Nghìn tính vạn tính, Tần Phong đều không nghĩ đến Hách Lý An thế mà có thể ở loại này đồ vật trên động tay chân. Hách Lý An, Trước kia ngươi còn phát hiện nói thề, ngươi liền không sợ thiên lôi đánh xuống a? Tiết Bính giận dữ mắng mỏ nói. Hắn dùng một cái tay nắm một cái khác tay chỗ cổ tay. Tiết Bính đã phát giác được, cái kia màu đen vết bẩn sẽ thuận lấy kinh mạch hướng lên lan tràn. Bàn tay của hắn da thịt đã bị ăn mòn rơi rồi hơn phân nửa. Nếu như tùy ý ăn mòn chi lực phát tác đi xuống, hắn toàn bộ cánh tay thậm chí cả người đều sẽ bị ăn mòn rơi. Khặc khặc, vô chi tiểu nhi, thiên lôi đánh xuống đối bản tọa tới nói tính toán rồi cái gì? Các ngươi khó nói còn không biết rõ bản tọa là người nào a? Hách Lý An không thèm để ý cười nói, mắt bên trong mang theo mỉa mai. Cái này màu đen chi vật chính là bản tọa từ vừa tới tầng 4 bên trong. Bản tọa gặp được tất cả ma đế, âm đế trên người hấp thu mà đến, áp xúc ra ăn mòn tinh hoa. Theo bản tọa thôi toán, kia ăn mòn tinh hoa có thể đem một người huyết mạch cho ăn mòn rơi, đồng thời đem người kia tu vi đều cho sinh sinh ăn mòn. Cuối cùng sẽ đem nó ăn mòn thành một mảnh xương trắng. Hách Lý An trên mặt có một vệt đau lòng chi. Xác, cái này ăn mòn tinh hoa thế nhưng là hắn phí rồi không nhỏ công phu mới ngưng tụ ra. Vì rồi không bị đám người nhìn thấu, hắn trên đường đi đều không có làm sao cùng âm đế chính diện giao thủ. Ở trong tối bên trong đem âm đế thi thể bên trong ẩn chứa tinh hoa cho thanh lý rồi đi ra. Trước kia hắn cùng đế tử thương lượng cùng nhau đem Tần Phong lôi vào hố bên trong. Kết quả kia đế tử lại không muốn cùng hắn cùng một chỗ làm việc này. Cuối cùng hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp đem đây hết thảy ngụy trang tốt. Cũng may, cuối cùng thành công rồi. Cho dù không có trực tiếp làm bị thương Tần Phong, nhưng là cũng sẽ Tần Phong bên người kia cái cường đại trợ lực cho suy yếu rồi. Lúc đầu, cái này ăn mòn tinh hoa là bản tọa dùng để nhằm vào Tần Phong tên tiểu súc sinh này. Làm sao tiểu súc sinh này quá khôn khéo rồi, kém chút nhìn thấu bản tọa mưu kế. Bất quá lãng phí nhiều như vậy ăn mòn tinh hoa có thể đem ngươi này cái vướng bận đồ vật cho thanh lý mất, bản tọa cũng có thể yên tâm rồi. Tiết Bính, không nên trách ta, muốn trách thì trách Tần Phong a. Nếu như không phải là hắn, bản tọa vậy không đáng lấy dạng này ra này bên dưới. Tiết Bính trợn mắt nhìn, từ trên bàn tay truyền ra ngoài ăn mòn chi lực để hắn toàn thân có toàn tâm kịch liệt đau nhức. Hắn cảm giác liền thần lực trên người cùng pháp tác đều vận chuyển trệ chát chát. Đó là kinh mạch bị ăn mòn dấu hiệu. Một khi kinh mạch bên trong tất cả thần lực cùng pháp tác cũng không thể vận chuyển, như vậy Tiết Bính tính mệnh tràn ngập nguy hiểm. Tiết huynh, đừng có gấp, cái này ăn mòn chi lực cũng không phải là không có cách nào giải quyết. Tần Phong dắt lấy Tiết Bính, hướng về sau nhanh lùi lại, rơi vào tầng thứ 5 trận pháp biên giới, thi triển thánh khiết chi lực đem Tiết Bính toàn thân đều cho bao khỏa. Vạn vật tương sinh tương khắc, ăn mòn chi lực cũng không phải vô địch. Tần Phong trên người vừa vặn có thánh khiết chi lực, có thể trình độ nhất định đem ăn mòn chi lực tịnh hóa. Suy suy suy, ở Tần Phong thánh khiết chi lực bao phủ bên dưới, ăn mòn chi lực bị từng chút một triệt tiêu, bị tan rã. Hả, tiểu súc sinh, ngươi thủ đoạn ngược lại là thật nhiều. Bất quá cho dù ngươi có thể đem thánh khiết chi lực loại trừ, trong thời gian ngắn Tiết Bính vậy không có cách nào tái chiến đấu rồi. Hách Lý An kinh nghi, chợt lại cười lạnh một tiếng. Ăn mòn chi lực thương là kinh mạch, dù là loại trừ, kinh mạch tổn thương cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Chỉ cần Tần Phong bên thân không có như vậy nhiều trợ lực, đối Hách Lý An tới nói không coi là cái uy hiếp gì. Bởi vì hắn đã là cấp 4 đỉnh phong thần tôn, lấy tuyệt học của hắn cùng thiên phú, đừng nói là bình thường cấp 4 thần tôn, liền xem như yếu một chút cấp 5 thần tôn Hách Lý An cũng có thể miễn cưỡng một trận chiến rồi. Hách Lý An, đối phó ngươi còn cần Tiết huynh cùng đi ra tay à? Ngươi cũng quá xem trọng ngươi rồi. Tần Phong hờ hững nói. Sau đó hắn đem một đoàn thánh khiết chi lực bao trùm ở Tiết Bính toàn thân. Đồng thời còn cầm ra lượng lớn đan dược cho Tiết Bính khôi phục. Tiết huynh, ngươi trước tiên ở nơi này an tâm tĩnh dưỡng. Thù này ta sẽ thay ngươi báo. Tần huynh, ngươi cũng phải cẩn thận rồi. Hách Lý An người này thật không đơn giản, mà lại một bên còn có Thiên Đình cái kia ra hỏa. Tiết Bính gật đầu, đồng thời nhắc nhở nói, bọn họ còn không biết rõ đế tử đối Tần Phong thái độ như thế nào. Nếu như đế tử ở Tần Phong thời điểm chiến đấu ra tay, Tần Phong có thể sẽ giữ nhiều lành ít, bởi vì đế tử cùng cái khác thần tử khác biệt, là Thiên Đình người, nếu là nói đến. Từ trình độ nào đó tới nói so thái cổ thần Sơn Hoàng huyết thần tử còn phải mạnh hơn một chút. Tần Phong lấy Phong Thiên Quyết đem Tiết Bính bảo vệ. Sau đó lẻ loi một mình hướng đi Hách Lý An cùng đế tử hai người. Hách Lý An khóe môi nhếch lên một sợi tà mị cười. Dùng xâm lược tính ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phong. Mắt bên trong còn có sát ý chảy xuôi. Đế tử mắt bên trong cũng có lãnh mang, bất quá đế tử trên mặt còn có một chút chần chờ. Tựa hồ tại làm lấy cái gì lựa chọn, ngươi cũng muốn cùng gia hỏa này cùng nhau đối phó ta à? Tần Phong nhíu rồi nhíu lông mi, mở miệng nói, Hách Lý An rất mạnh, không nói Tần Phong xuất thế đến nay trực diện giảo hoạt nhất. Kẻ địch mạnh mẽ nhất cũng kém không nhiều rồi. Cho dù là đến rồi bây giờ, Tần Phong cũng không có nói nghiền ép Hách Lý An nắm chắc. Hắn cũng không biết rõ Hách Lý An đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn. Loại này lão bài thiên tài thiên phú không kịp hoàng huyết. Thần tử, nhưng là thực lực cùng thủ đoạn lại so kia chút tiểu bối mạnh hơn quá nhiều. Nếu như đế tử vậy ở thời điểm này tham dự vào nói. Tần Phong trên người áp lực coi như có chút khó có thể chịu đựng rồi. Ngươi quá đề cao ngươi rồi. Đế tử chỉ có lạnh lùng như vậy một câu. Liền hướng tầng thứ 5 thần tháp biên giới bay đi. Không có tính toán tham dự giữa hai người chiến đấu. Hách Lý An thấy thế. Trong lòng hừ lạnh một tiếng. Không có ngăn cản. Hắn làm sao không biết rõ đế tử loại này siêu cấp thiên tài trong lòng cao ngạo. Đế tử khinh thường tại cùng nó tu sĩ liên thủ đối phó một cái đồng bối. Nói như vậy liền xem như thắng rồi. Đế tử cũng sẽ cảm thấy ám muội. Nhưng là Hách Lý An cũng không thèm để ý vận dụng thủ đoạn. Cho dù là đối phó tiểu bối, chỉ có thắng mới là vương đạo. Về phần quá trình cùng thủ đoạn, kia đều không phải là hắn loại này cường giả cần muốn để ý. Hách Lý An có thể từng bước một leo đến vị trí này. Bằng vào cũng chính là loại này chú ý cẩn thận cùng không từ thủ đoạn thái độ. Hách Lý An, trêu chọc ta, lại là ngươi đời này hối hận nhất sự tình. Tần Phong băng lãnh nói, toàn thân thần lực đã bắt đầu ngưng tụ, dần dần sôi trào, không có đế tử. Tần Phong liền có thể an tâm cùng Hách Lý An đại chiến rồi. Tần Phong sớm đã đối Hách Lý An sinh ra rồi không cách nào tưởng tượng sát ý. Vô luận là dĩ vãng Hách Lý An làm những chuyện kia. Vẫn là hôm nay hãm hại Tiết Bính. Đều không thể nhẫn. Hách Lý An mắt lộ ra mỉa mai. Không biết trời cao đất rộng đồ vật. Ngày đó nếu không có Thanh Nguyên Tử tồn tại. Ngươi sớm đã chết ở bản tọa trong tay rồi. Nếu không có Thanh Nguyên Tử tiền bối ở. Người cũng đã vẫn lạc ở ta hủy diệt bổn nguyên chúng rồi. Tần Phong lạnh lùng nói. Hách Lý An sắc mặt xám xanh. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Dù sao hôm nay về sau thế nhân sẽ chỉ nhớ kỹ ta Hách Lý An. Người sẽ trở thành bản tọa thành danh bàn đạp. Oanh, từ Hách Lý An trên người. Bỗng nhiên giống như biển đồng dạng pháp tắc cùng đạo ngân tuôn ra. Hóa thành khắp trời lấp lóe linh quang pháp khí. Những pháp khí này có là hình cái tháp, có là trường kích, có là trường mâu, mỗi một kiện ba động đều không kém gì thần tôn cấp. Vô cùng cường đại, đây là bản tọa tuyệt học thành danh. Thần binh thiên trận, đã từng có không xuống 5 vị cấp 4 thần tôn cấp bậc lão quái vật vẫn lạc. Vẫn lạc ở bản tọa trong tay bình thường thần tôn càng là vô số kể. Hách Lý An nhe răng cười một tiếng, một chỉ phía dưới, những pháp khí kia như mưa to vậy hướng Tần Phong bắn mạnh tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN